Hôm nay tên tiểu tử này tiến đến thành thiên thai thì hẳn 8-9 phần là đã tiếp nhận nhiệm vụ liệp sát trùng triều này. Tào Lôi cảm thấy có chút buồn bực, hắn không ngờ rằng La Trinh lại luôn nóng đến thế, vậy mà muốn đi làm cái loại nhiệm vụ bậc này. Nếu người đã sớm muốn gặp Diêm Vương thì hãy để ta tiễn ngươi một đoạn. Tào Lôi chợt cười gằn một tiếng, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất. Hắn phải đi bẩm báo lại chuyện này rồi tính sau. Thanh Thiên Thai là một tòa kiến trúc hình vuông tựa như quảng trường, khá rộng lớn và cao chừng 10 trượng. Sau khi leo lên bậc thang thì La Trinh nhận ra đã có không ít đệ tử Thanh Vân Tông đang đứng chờ ở đây. Những đệ tử này đều có chung mục đích với hắn, đều đã tiếp nhận nhiệm vụ trùng triều. Hầu hết đệ tử đều đang đứng đây mặc áo đen, chỉ có một vài người mặc áo bào trắng mà thôi. Dù vậy, mỗi người trong bọn họ đều tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, đó là loại khí tức chỉ có thể đạt được khi đã lịch luyện qua trong biển máu. Chỉ riêng phần này thôi cũng đã nói lên thực lực không tầm thường của bọn họ. Bất luận là đệ tử ngoại môn mặc áo bào trắng hay là đệ tử nội môn mặc áo bào đen, khi bọn họ trông thấy La Trinh thì trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải là La Trinh quá đặc biệt mà là cảnh giới hắn quá thấp, chỉ mới là luyện tùy cảnh mà thôi. Nhiệm vụ trùng triều này không hề đơn giản, đao trùng có số lượng rất lớn, hơn nữa mỗi con đao trùng đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng điều đáng sợ nhất chính là đao trùng không hề sợ chết chút nào. Đối mặt với cường giả, cho dù có chết bọn chúng cũng lao lên vây công, chẳng màng tới bản thân. Dù là bán bộ tiên thiên, chỉ cần hơi lơ đánh một chút cũng sẽ lập tức mất mạng dưới sự vây công của đao trùng. Vì vậy đám người tiếp nhận nhiệm vụ này thực lực thấp nhất cũng là bán bộ tiên thiên. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên giao hòa luyện tùy cảnh, mọi người cảm thấy kỳ quái cũng là phản ứng bình thường. La Trinh không để ý tới ánh mặt kinh ngạc kia mà bước đến tìm một góc ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ở phía đối diện đang có 4-5 tên đệ tử nội môn, ánh mắt đánh giá La Trinh, miệng không ngừng thì thầm với nhau. Nhưng giọng nói kia cũng không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là quá nhỏ, La Trinh có thể nghe được rất rõ ràng. Hẳn là bọn hắn đang cố ý để cho La Trinh nghe được. Từ lúc nào mà luyện tùy cảnh cũng có thể nhận nhiệm vụ rồi. Kỳ thực muốn chết có rất nhiều cách. Trong thiên hạ này cũng có một vài người không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, ta đi trêu đùa hắn một lát. Đám người kia nghị luận vài câu xong, chợt có một tên đại hán cầm chữ bát bước ra, trông có vẻ khá lỗ mãng. Hắn chạy đến gần La Trinh, cư cao lâm hạ nói: "Này, tiểu tử, ngươi muốn đi liệp sát đao trùng sao?" La Trinh mở mắt nhìn tên đại hán kia, có vấn đề gì không? Ha ha. Tên đại hán cười quái dị hai tiếng rồi nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là luyện tùy cảnh mà thôi, đối với thân thể này của ngươi, chỉ sợ một đao của đao trùng cũng đủ để bổ ngươi ra làm hai rồi." "Ồ." La Trinh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Trông thấy phản ứng lạnh nhạt của La Trinh, cảm thấy lời đe dọa của mình không hề có tác dụng gì. Tên tráng hán liền quét mắt qua, lại thấy lệnh bài treo bên hông. Hắn liền vươn cánh tay to lớn ra dường như muốn tước đi cái lệnh bài này. Ngay khi tay của tên đại hán gần chạm vào lệnh bài, La Trinh đột nhiên mở mắt ra, thân thể linh hoạt như con thỏ, nhanh chóng chế trụ cổ của tên đại hán. Đồng thời lúc đứng dậy, La Trinh còn lợi dụng lực đẩy, lượn ra sau lưng của tên đại hán. Tay kia lập tức xuất hiện thanh phi đao bị tàn phá, chĩa thẳng vào cổ của tên đại hán. Tuy bị tàn phá, thế nhưng thanh phi đao vẫn phảng phất ra một uy thế kinh người, như thể có thể dễ dàng cắt gọt mọi vật trên thế gian này vậy. Từng tia khí tức sắc bén kinh người tản mát đến làn da trên cổ của tên đại hán, khiến hắn lạnh run cả người. Trông thấy vậy, đám người đi cùng tên đại hán trên mặt đều biến sắc. Bọn hắn đâu nghĩ rằng tên tiểu tử trông không có vẻ gì nổi bật này lại lăng lệ ác liệt đến vậy. Ngay tức khắc liền có thể chế trụ được tên kia. "Vị bằng hữu này, nơi đây vẫn là bên trong Thanh Vân Tông, bằng hữu muốn làm gì? Chớ có làm loạn, Thanh Sơn chỉ đùa với ngươi mà thôi." Tên đại hán thấy những người kia đến liền khẩn trương nói: "Ta có quen ngươi sao, lại còn dám lấy lệnh bài của ta?" La Trinh mặt không đổi sắc nói. Một trong những người kia nghe vậy liền nói: "Chuyện này là do Thanh Sơn không đúng, nhưng trước hết người cứ thả hắn ra cái đã, mọi người cũng dễ thương lượng hơn. Thanh Sơn là người không phải trước nên bồi thường cho người ta." Tên đại hán được gọi là Thanh Sơn kia giờ đây đã bị dọa cho hồn phi phách tán, trên mặt chỉ còn là một mảnh trắng bạch, chỉ có hắn mới cảm nhận được sát ý tuôn ra vào thời khắc kia. Nếu như tên tiểu tử này thực sự muốn động thủ thì giờ khắc này hắn đã là người thiên cổ. Tên đại hán này liền run rẩy nói: "Đúng đúng, ta thực sự xin lỗi, vừa rồi ta chỉ muốn đùa một chút thôi, là ta mạo phạm rồi." Sau khi nghe Thanh Sơn nói xong, La Trinh mới đưa phi đao trở về thu vào nhẫn chữ vật, cũng không nói một lời nào lui ra sau vài bước, trên mặt vẫn còn đầy vẻ cảnh giác. Mặc dù đều là đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng sự cảnh giác của La Trinh không hề buông lỏng chút nào. Từ khi nhập môn đến nay, hắn đã bị người ta ám toán mấy lần. La Trinh hiểu rõ, tại cái nơi thánh địa của võ đạo này vẫn như cũ lấy thực lực vi tôn, là một nơi mạnh được yếu thua. Nếu như ta chỉ là một con dê thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta mổ xẻ mà thôi. Tên đại hán xoay đầu hoạt động cổ một chút, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn về phía La Trinh, trong mắt chợt có thêm một tia kinh sợ. Tên này dường như cũng không phải là một kẻ ăn chay. Hắn quan sát La Trinh một chút rồi tươi cười nói, vì bằng hữu này ta tên là Thanh Sơn, năm người bọn ta thường xuyên đi săn giết đao trùng, đám đao trùng này thường xuyên xuất hiện theo bầy nên đi một mình rất phiền toái. Nghe vậy La Trinh cũng không nói gì, thế tên đại hán nói thêm, bằng hữu đi lập sát đao trùng mọi người hầu hết đều đi theo nhóm, cũng chính là sợ bị đao trùng vây công, nếu như thấy được thì bằng hữu có thể đi cùng với bọn ta, thế nào? La Trinh liền lắc đầu từ chối, cảm ơn, thế nhưng ta đã quen hành động một mình. Nói xong, La Trinh lại tìm tới một góc khác ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một tràng cảnh vừa xảy ra khiến không ít người để ý, hầu hết mọi người đều thu sự khinh thị trong lòng lại. Ngay cả với một đệ tử nội môn có thực lực tiên thiên bí cảnh, trong mắt bọn họ cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ thử tưởng tượng trong đầu xem nếu như vừa rồi bọn hắn là tên đại hán kia, liệu có thể né được một đao đó hay không. Đa số đều hoan hỉ mừng thầm trong lòng, là may có tên kia đi đầu giúp bọn hắn tránh khỏi đá phải một tấm thiết bảng. Đa phần đều có chung một đáp án là không tránh được. Phản ứng của tên tiểu tử kia quá nhanh, ra tay lại quá đột ngột và sắc bén. La Trinh hiển nhiên là không màng đến những suy nghĩ của bọn người này. Sau khi tọa thiền một lúc, bỗng chợt nghe thấy âm thanh rung động lắc lư từ không trung truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái vật khổng lồ đang từ trên cao chậm chậm bay lại gần. Đó là một chiếc phi thiên liễn rất khổng lồ. Ở trong vương triều thì phi thiên liễn khá là hiếm thấy. Đây cũng bởi vì sự đắt đỏ của nó. Một chiếc phi thiên liễn có giá phải tương đương với một kiện huyền khí thượng phẩm. Thế nhưng điều quan trọng là huyền khí thượng phẩm thì có gia tăng một khoảng cách lớn thực lực cho võ giả. Còn phi thiên liễn thì nó chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi. Cho nên dù là La Gia hay bất cứ một gia tộc lớn nhỏ nào trong Sùng Dương quận cũng không thể có đủ chi phí để sắm sửa phi thiên liễn. Chỉ có ở những nơi thịnh vượng phồn vinh như đế đô, phi thiên liễn mới trở thành vật thông thường tùy thời có thể trông thấy như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy một chiếc phi thiên liễn to lớn đến như vậy. Nhìn vật khổng lồ trôi nổi giữa không trung đang từ từ đáp xuống kia, La Trinh vô cùng rung động. Trái lại, đối với những người khác thì dường như bọn họ đã quen với điều này. Nhìn thấy chiếc phi thiên liễn khổng lồ đáp xuống, bọn họ liền nhao nhao đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Chiếc phi thiên liễn khổng lồ dừng chân chậm rãi bên cạnh của Thanh Thiên Nhai. Ngay sau đó chợt có một cái cầu nổi phóng ra, vươn đến sát mép của Thanh Thiên Thai. Từ phía thiên liễn có vài người bước ra, đứng ở bên cạnh cầu nổi. Trên Thanh Thiên Thai, các đệ tử Thanh Vân Tông lần lượt đưa lệnh bài trên người mình cho mấy người kia kiểm tra, sau đó liền đi qua cầu nổi bước vào chiếc phi thiên liễn khổng lồ. La Trinh đi theo phía sau mọi người bước đến trước cầu nổi. Khi hắn vừa đưa lệnh bài của mình ra, những người kia liền phát hiện La Trinh chỉ mới là luyện tùy cảnh mà thôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, họ cũng không nói gì thêm. Sau khi kiểm tra lệnh bài thì liền ra hiệu cho La Trinh bước vào. La Trinh bước qua chiếc cầu tiến vào trong phi thiên liễn. Không gian bên trong của chiếc phi thiên liễn này cực kỳ rộng lớn. Dọc theo vách của phi thiên liễn đã có sẵn từng dãy chỗ ngồi cố định. La Trinh tìm một góc rồi ngồi xuống. Một lát sau, chợt có một hồi chấn động truyền đến chân. Ngay sau đó phi thiên liễn bắt đầu bay lên không trung. Nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh chỗ ngồi liền có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Thanh Vân Tông. Dãy sân mạch liên miên trung trung điệp điệp nối nhau kéo dài đến tận cuối chân trời. Diện tích của Thanh Vân Tông tương đương với 1/4 đế đô. Thế nhưng nếu tính cả những dãy núi liên miên bất tuyệt này thì Thanh Vân Tông phải lớn hơn đế đô rất nhiều. Ngay lúc này chợt có một ngọn núi màu đen xuất hiện trong tầm mắt của La Trinh. Trong Thanh Vân Tông thì đa số các ngọn núi đều là một màu xanh biếc, cây cối xum xuê tùm. Ngọn núi màu đen kia đột nhiên xuất hiện tạo nên một cảm giác cực kỳ đột ngột, không thể không chú ý đến. Ba chữ luyện ngục sơn chợt xuất hiện trong đầu của La Trinh. Hắn nhớ Chu Hiển từng nói luyện ngục sơn là một ngọn núi màu đen, nơi đây không ngừng có sương mù màu xám trò bốc lên, tản mát ra một cỗ mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Thoạt nhìn từ xa trông cứ như một ngọn núi mọc lên từ địa ngục, thực sự là rất kinh khủng. La Yên chính là đang ở trong ngọn núi đó. La Trinh dõi mắt về phía xa, hắn muốn thu toàn bộ ngọn núi vào trong ánh mắt. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cười khổ, đúng là điên mà. Dù hắn đã là luyện tùy cảnh, ánh mắt giờ đã khác trước, thế nhưng với một chút thể lực đó thì làm sao có thể từ trên trời cao nhìn xa vạn dặm, thấy rõ được trong luyện ngục sơn đang có những gì cơ chứ. Vốn gồ luyện ngục sơn to lớn khổng lồ như vậy, muốn tìm ra muội muội của hắn ở bên trong đó sao, thật đúng là người si nói mộng. Tuy trong đầu suy nghĩ vậy, nhưng La Trình vẫn một mực nhìn chằm chằm vào luyện ngục sơn. Chỉ khi phi thiên liễn này chuyển hướng, luyện ngục sơn biến mất trong tầm mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình. Tốc độ của chiếc phi thiên liễn khổng lồ này cực kỳ nhanh, từ Thanh Vân Tông bay đến phía Nam Vương Triều chỉ mất có 3 canh giờ. Đã có không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, một vài người thì bắt đầu sửa soạn chuẩn bị, xem ra bọn họ sắp đặt chân tới nơi cần đến. Trong khi mọi người đang chuẩn bị hạ cánh thì có chuyện bất ngờ xảy ra, loảng xoảng. Một cái cửa kính bên phải của phi thiên liễn đột nhiên vỡ vụn, từ bên ngoài cửa sổ chợt có 2 lưỡi đao màu xanh vọt vào. Hai lưỡi đao kia giống như 2 đầu lưỡi của chiếc kéo vậy, trong nháy mắt cắt đứt đầu của một người ngồi gần đó. Ngay sau đó liền có một cái đầu dài với cặp mắt kép thò vào, nhanh chóng cắn lấy cái đầu của người kia rồi rụt đầu lui ra ngoài. Máu từ cổ người kia văng lên tung tóe. Bên trong phi thiên liễn mọi người yên lặng mất 2 giây, sau đó bỗng có người quát to, đao trùng tập kích, mọi người cẩn thận. Đã có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ trùng chiều thì hiển nhiên không có ai là không thân kinh bách chiến. Sau thoáng chốc ngây người, tất cả đều kịp thời phản ứng, nhanh chóng tụ tập vào phía trung tâm của phi thiên liễn, đưa lưng dựa vào nhau. Đó là đao trùng sao? Một màn vừa xảy ra, La Trình nhìn rất rõ. Con đao trùng kia phẳng chừng cao bằng một người trưởng thành, toàn thân đều là màu xanh lục. Cái đầu dài, mắt kép trông cực kỳ xấu xí, phía sau lưng còn có 2 cánh, bên dưới thì có 6 cái chân khá dài. 2 chân phía trước giống như 2 lưỡi đao vậy, sắc bén đến mức dị thường. Miêu tả này có vẻ hình tượng giống con bọ ngựa. Ngay khi vừa nhảy xuống ghế, bỗng cửa kính bên cạnh La Trinh ầm ầm vỡ vụn, một con đao trùng lao tới tập kích. 2 lưỡi đao xanh biếc một trái một phải cắt tới, tốc độ của lưỡi đao cực nhanh, đao mang như thiểm điện, hẳn là muốn cắt đứt ngang người của La Trinh. Là lần đầu tiên đối mặt loại yêu thú này, La Trinh cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn không lùi mà tiến tới, vừa ra tay liền tung một quyền cực mạnh vào phần bụng của đao trùng. Trên vùng bụng của đao trùng này có một tầng giáp sát rất dày. Vốn La Trinh nghĩ rằng một quyền kia của hắn là có thể đánh nát giáp sát. Thế nhưng hắn thật không ngờ cái giáp sát kia lại rắn chắc đến thế. Một quyền của hắn vậy mà không thể phá nát được. Không xong rồi. Một quyền không có hiệu quả thì thứ đang đón chờ hắn chính là 2 lưỡi đao kia kẹp vào. Bành! Nhưng đúng vào lúc này có một đạo kiếm quang. Một đen một đỏ từ phía sau lưng La Trinh đánh ra, đạo kiếm quang này cực kỳ sắc bén, trực tiếp bổ đầu của đao trùng ra làm 2. Mặc dù đầu đã bị phá hủy, thế nhưng 2 lưỡi đao kia vẫn tiếp tục cắt tới. Tuy nhiên may mà tốc độ và lực đạo đều bị giảm đi rất nhiều, vì vậy mà La Trinh có thể thoát thân được. Đà tạ bằng hữu đã xuất thủ cứu giúp. La Trinh thừa cơ phóng người tới một góc an toàn, sau đó nhìn vào người đạo tử áo đen kia nói. Người này là một nam nhân trẻ tuổi, tóc được bím lại thành đuôi ngựa. Đạo kiếm quang đen đỏ được ngưng kết kia không phải là chân khí, mà là chân nguyên thực sự. Người tóc đuôi ngựa này là một cường giả tiên thiên bí cảnh. Chúng ta đều là người Thanh Vân Tông, chút chuyện nhỏ này không cần phải để trong lòng, người tóc đuôi ngựa nói. Vùng bụng của đao trùng cực kỳ cứng cáp, yếu điểm của nó nằm ở phần đầu, trừ phi thân thể của người cứng rắn như sắt thép, bằng không thì không được để chúng vây công. La Trinh gật đầu, người này thoạt nhìn thì lãnh đạm thế nhưng hành động lại cực kỳ nghĩa khí, không chỉ cứu ta mà còn nói tóm gọn lại điểm yếu của đao trùng cho ta biết. Trong Thanh Vân Tông, loại người này rất khó có thể gặp được. Giờ đây bên trong phi thiên liễn không ngừng có đao trùng xông vào, những đợt chiến đấu cũng theo đó mà tiếp tục phát sinh. Không ai ngờ rằng đao trùng sẽ đột ngột tập kích khi mà phi thiên liễn còn đang bay giữa trời như vậy. Không biết là ai đó hô lên. Bọn đao trùng đang phá hủy đáy của phi thiên liễn. Ở phần đáy chính là nơi cung cấp năng lượng cho phi thiên liễn, nếu bộ phận này bị phá hủy vậy thì chiếc phi thiên liễn khổng lồ này rơi xuống mặt đất đã là chuyện không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là chẳng có ai trong phi thiên liễn này có thể bay lượn được như đao trùng cả, ngoài trừ việc mở to mắt mà nhìn thì chẳng thể làm gì khác. Không lâu sau đó mọi người đều cảm nhận được mặt sàn nghiêng qua một bên, phi thiên liễn bắt đầu rơi xuống. Bị trượt xuống một góc, La Trinh chợt vươn tay ra tóm lấy một thanh xà ngang, ổn định lại thân hình của mình. Hắn vốn tưởng rằng sau khi bay đến nơi bằng phi thiên liễn xong thì sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu đi liệp sát đao trùng. Không ngờ lại bị bọn đao trùng tập kích bất ngờ như vậy. Phi thiên liễn trực tiếp bị đánh rơi, trên mặt hắn hiện lên nụ cười khổ. Số xui của La Trinh hắn cũng không phải là xui xẻo bình thường. Cũng may mà đáy của phi thiên liễn chưa hoàn toàn bị hủy, năng lượng vẫn còn cung cấp, thế cho nên tốc độ rơi cũng không tính là nhanh. Chỉ là phi thiên liễn đang dần nghiêng qua một bên chậm rãi rơi xuống dưới. Tất cả mọi người đều cố gắng bám vấu lấy vật ở bên cạnh mình, ổn định thân hình để ngạnh kháng với lực va chạm khi mà phi thiên liễn đập vào mặt đất. Phi Thiên Liễn khổng lồ đập mạnh lên mặt đất, tạo ra từng tràng tiếng vang trầm thấp. Phần thân của nó bắt đầu đứt gãy, khắp nơi đều là những mảnh gỗ, mảnh sắt vụn tan nát bắn tung tóe ra tứ phía. Lực va chạm cũng không tác động lớn đối với La Trinh. Khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi trôi qua, La Trinh từ trong Phi Thiên Liễn leo được ra ngoài. Có nhiều đệ tử nội môn đã bắt đầu giao chiến với những con đao trùng ở xung quanh. Trong chuyến đi lần này, có không ít người đã bước vào tiên thiên bí cảnh. Ngoại trừ La Trinh thì những người còn lại hầu hết đều là bán bộ tiên thiên. Mặc dù đối mặt với hiểm nguy, thế nhưng mỗi người đều cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân, nhanh chóng phản kích lại đao trùng. Nhất thời khắp nơi đều tràn ngập các loại chân khí, hào quang, chân nguyên, cả chiến trường cực kỳ kịch liệt. Giờ phút này La Trinh mới hiểu được vì sao lại gọi là trùng triều. Bất luận là trên mặt đất, bầu trời hay trong rừng rậm, khắp nơi đều là một mảnh màu xanh biếc. Những con đao trùng này bay lượn trên không trung, hoàn toàn che lấp bầu trời. Vừa leo ra khỏi Phi Thiên Liễn, liền có 3-4 con đao trùng dõi mắt nhìn tới, mãnh liệt phóng về phía La Trinh từ những phương hướng khác nhau. Được nam tử tóc đuôi ngựa nhắc nhở thì La Trinh hiểu rõ, bộ phận có lực lượng phòng ngự mạnh nhất của đao trùng là vùng bụng. Phần giáp sắc mọc ra từ cái thân thể dài ngoằng kia so với áo giáp của nhân tộc còn cứng cáp hơn nhiều. Ngã một lần thì khôn hơn một chút, hiển nhiên La Trinh sẽ không tái phạm vào sai lầm kia. Đối mặt với mấy con đao trùng đồng thời vây công, La Trinh lại chọn cách chủ động xuất kích, tránh được lưỡi đao chính diện đánh tới. Ngay sau đó hắn liền vận lực ở cánh tay, một quyền đập nát đầu con đao trùng ở phía trước, đồng thời nắm lấy thân thể của con đao trùng này ném về phía hai lưỡi đao ở phía sau. Điểm mạnh của đao trùng chính là dựa vào ưu thế số lượng, khi chúng vây công thì mới có thể tạo thành mức độ uy hiếp đủ lớn. Cũng vì vậy mà La Trinh ghi nhớ lời nói của nam tử tóc đuôi ngựa, không nên rơi vào vòng vây của chúng. Vốn là có 4 con đao trùng lao đến vây công thì nay đã bị La Trinh liệp sát một con, đồng thời 2 con phía sau bị chặn lại, hiện tại trước mắt chỉ còn một con, dễ đối phó hơn nhiều. Con đao trùng này còn chưa kịp vung lưỡi đao thì hai tay La Trinh đã nhanh như thiểm điện vươn tới khớp của lưỡi đao rồi xé mở ra, vận sức kéo đứt cả hai lưỡi đao của nó. Một con đao trùng cũng không khó đối phó cho lắm, dù là luyện tạng cảnh cũng có sức để liều mạng, luyện tùy cảnh bình thường cũng có thể ứng phó được, còn đối với bán bộ tiên thiên thì không cần nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng dễ dàng. Dựa theo phân chia đẳng cấp giữa yêu thú ở đông vực thì những con đao trùng này hẳn là được xếp vào loại yêu thú tam cấp. Thế nhưng sự khác biệt rất lớn giữa đao trùng và hầu hết các yêu thú tam cấp khác, đó chính là đao trùng chẳng bao giờ xuất hiện một mình. Ngay khi ngươi phát hiện ra một con đao trùng thì ở sau nó ít nhất phải có hơn 2.000 con đao trùng khác. Câu nói này được lưu truyền rộng rãi ở khu vực phía Nam, mặc dù nói có hơi quá một chút nhưng cũng đã thể hiện được số lượng của đao trùng là nhiều như thế nào. Đối mặt với đông đảo đao trùng như vậy, đừng nói là bán bộ tiên thiên, cho dù tiên thiên bí cảnh sợ rằng cũng không chống đỡ nổi. Hiện tại nơi này số lượng đệ tử Thanh Vân Tông cũng không phải là ít, thực lực rất mạnh, trong phút chốc đã có mấy trăm con đao trùng bị liệp sát, xác của đám đao trùng chốc chồng lên nhau tạo thành một hòn núi nhỏ. Qua thời gian, ngọn núi xác đao trùng dần dần vây quanh chiếc Phi Thiên Liễn vừa rơi xuống kia. Tuy đã giết không ít đao trùng, thế nhưng thế vây công của đám đao trùng lại càng ngày càng dày đặc hơn, cứ như là có vô vàn con đao trùng liên tục lao đến ứng chiến vậy. À... chợt có âm thanh thảm thiết vang lên, người này quá mức nóng vội vậy mà lọt vào trong vòng vây của đao trùng, người khác muốn tới ứng cứu cũng không còn kịp nữa. Chỉ trong nháy mắt người này đã bị một bầy đao trùng bao vây rồi điên cuồng cắn xé cơ thể. Cho đến khi đám đao trùng kia tản ra, thân thể người này đã bị cắn xé sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Trông thấy một màn như vậy, không ít người đều cảm thấy rất lạnh da đầu, chẳng ai mong muốn bản thân đi làm mồi cho đám sâu bọ này cả. Thế nhưng đứng trước một bầy đao trùng vô cùng vô tận như thế, một khi bọn hắn sức cùng lực kiệt thì hẳn kết cục cũng chẳng khác người vừa nãy là bao. Trong lòng mọi người đều trở nên ảm đạm, khí thế cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Đúng vào lúc này có người hô lên, mọi người cùng nhau tập hợp lại, nếu không liều mạng chắc chắn tất cả sẽ chết, chỉ có liều mạng mới có thể mở ra một con đường sống. Phốc, một mũi tên màu tím nho nhỏ bằng chân khí bắn ra, lập tức xuyên qua hơn 10 con đao trùng, bành một tiếng. Hỏa cầu kịch liệt nổ tung, lửa cháy bừng bừng sáng cả một khoang trời. Uy lực của chân hỏa quả nhiên phi phàm, trong nháy mắt thiêu rụi mấy chục con đao trùng. Trong không khí vẫn còn phảng phất được ngửi mùi côn trùng bị đốt cháy. Cường giả tiên thiên bí cảnh đã bắt đầu xuất lực. Mọi người thấy vậy, tất cả đều như được kích thêm lực lượng, cùng nhau xông lên liều mạng. Thân ảnh La Trinh không ngừng lướt qua đám đao trùng, mặc dù uy lực của tử đàn quyền không quá mạnh, thế nhưng cộng thêm lực lượng bản thân hắn và ưu thế về cơ thể, Trong khoảng thời gian ngắn, La Trình cũng có thể giết được 7-8 con đao trùng. Ở trong thời khắc đánh nhau kịch liệt, bỗng có người kinh hãi hô to, thủ lĩnh đao trùng. Nghe vậy, La Trình cùng mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy bên trong mảng màu xanh lục chợt xuất hiện thêm mấy trăm con đao trùng màu tím, xen lẫn như ẩn như hiện. Những con thủ lĩnh đao trùng này phải to gấp đôi đao trùng bình thường, trên người còn mọc ra đầy gai nhọn, trông cực kỳ hung dữ. Đó là thủ lĩnh đao trùng sao? Thực lực của con thủ lĩnh đao trùng này cường hãn hơn đao trùng thông thường rất nhiều, hơn nữa còn có đến mấy trăm con. Đám đao trùng bình thường vốn đã rất khó đối phó, nay còn phải đối mặt với đám thủ lĩnh đao trùng này nữa. Đám thủ lĩnh đao trùng từ trên không trung lướt xuống dưới, phát ra những âm thanh rìn rít chói tai. Bên cạnh đó càng có thêm nhiều đao trùng liên tục bay đến gia nhập vào khoảng trời màu lục kia. Trong lòng mọi người càng trở nên u ám hơn. Chẳng lẽ hôm nay tất cả đều phải chết ở nơi này sao? Khi bước chân lên phi thiên liễn thì liệu có ai có thể nghĩ tới kết cục này? Kỳ thực thì việc liệp sát đao trùng, mặc dù đây thực sự là một chuyện tương đối khó khăn, thế nhưng lại rất hiếm khi xảy ra loại chuyện như vậy. Bỗng vào lúc này, trong khu rừng bên cạnh chợt có tiếng vèo vèo phóng ra, đó là một đoạn ống trúc ngắn đã bị đốt cháy. Một đầu của ống trúc lóe ra tia lửa, sau khi rơi xuống đất liền có khói đặc cuồn cuộn lan ra nghi ngút. La Trinh ngửi thấy ở trong làn khói đặc này nồng nặc mùi thuốc. Một lát sau có càng nhiều ống trúc được ném vào, mỗi một ống đều được đốt một bên đầu còn lại thì không ngừng có khói đặc tỏa ra. Rất nhanh sau đó cả khu vực chiến trường liền bị bao phủ bởi một làn khói xám. Nhắc đến cũng rất kỳ quái là những con đao trùng này dường như có chút kiêng kỵ với làn khói. Sau khi nhận ra khói mù dày đặc, chúng liền nhao nhao dương cánh bay lên, không ngừng bay vòng vòng trên không trung, chứ không dám xông vào làn khói. Dù thủ lĩnh của đao trùng có thực lực cường đại hơn cũng vậy. Làn khói này tuy hơi khó chịu, thế nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn đứng ở bên trong, chỉ ít hiện tại bọn họ có thể được nghỉ ngơi một lát. Ngay sau đó mọi người liền nhận ra ở cánh rừng kia chợt lay động, từ bên trong có không ít người chui ra. Đám người này đều mặc chung một kiểu phục trang, sau lưng mỗi người vác vài cái ống trúc, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng hành động lại rất thống nhất với nhau. Là đế quân. Sau khi nhìn thấy đám người này, vẻ mặt của hầu hết đệ tử Thanh Vân Tông đều thoải mái hơn rất nhiều, rốt cuộc bọn họ được cứu rồi. Đế quân chính là quân đội của đế quốc. Hàng năm vào thời điểm xảy ra trùng triều, đế đô sẽ điều ra một phần quân binh để đến trấn áp trùng triều. So với đệ tử Thanh Vân Tông thì đế quân hành động cực kỳ thống nhất với nhau, hơn nữa quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng thực lực cá nhân thì kém xa so với đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng nếu xét tổng thể thì không thể xem thường chút nào. Sau khi bước ra, đế quân liền xếp thành đội ngũ chỉnh tề, từ trong đó chợt có một thanh niên đầu đinh tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta là Bách Phu trưởng của Thanh Lam đội, Lục Kiêu, đệ tử Thanh Vân Tông nghe rõ đây, nếu muốn sống thì đi theo bọn ta." Các đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy cũng không có bất kỳ ai di chuyển hay làm gì, hầu như tất cả đều liếc mắt nhìn về đống xác của đao trùng. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây không phải là để lịch lãm, mà là để kiếm điểm tích lũy. Theo quy định của Thanh Vân Tông thì giết 20 con đao trùng được một điểm. Đống thi thể đao trùng trước mắt này tất cả đều là điểm tích lũy. Xác của đao trùng to lớn như vậy cũng không thể đưa cả cái xác về. Vì vậy, theo quy định Thanh Vân Tông chỉ cần lấy được viên tinh hạch ở trước ngực đao trùng là được. Vừa rồi bọn hắn đều bỏ công suất lực, liều mạng sống chết lâu như vậy, hẳn là cũng nên đến lấy chút chiến lợi phẩm về. Thế mà đế quân vừa đến đã kêu bọn hắn rời khỏi nơi này, hiển nhiên trong lòng sẽ có chút khó chịu. Trên thực tế thì quan hệ giữa đế quân và Thanh Vân Tông vốn không được hài hòa cho lắm, cả hai đều nhìn nhau không vừa mắt, thậm chí là còn xảy ra cả chuyện ẩu đả lẫn nhau. Ngay lúc này chợt có một đệ tử nhìn Lục Kiêu nói: "Có thể chờ một chút được không? Bọn ta còn phải..." Lời đệ tử này còn chưa dứt, Lục Kiêu liền hừ một tiếng: "Ta biết là các người muốn làm gì, thế nhưng liệu các người đã suy xét kỹ chưa? Bọn ta trinh sát thấy đại quân đao trùng tiếp tục đang tập kết về hướng này. Mạng của đế quân bọn ta đáng giá hơn đám đệ tử Thanh Vân Tông các ngươi nhiều. Nếu các người không đi, vậy bọn ta đi." Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe xong cũng chẳng còn cách nào khác. Người ta đã xuất thủ cứu giúp coi như tận tâm rồi. Còn về những thứ như điểm tích lũy thì liên quan gì đến bọn họ cơ chứ? Cho nên mọi người cũng chỉ có thể đồng hành với đế quân mà thôi. Một vài đệ tử có thực lực tiên thiên bí cảnh nhìn đống xác đao trùng rải rác trên mặt đất, dường như đang muốn ở lại thu thập một ít tinh hạch. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân thì bọn hắn tin rằng, cho dù có lọt vào vòng vây của đao trùng, bọn hắn vẫn có thể thoát được. Chỉ là khi bọn hắn nhìn lên bầy đao trùng đang che lấp cả bầu trời, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng, cuối cùng đành phải lắc đầu, buông tha cho ý nghĩ này. Thực lực trung bình của mỗi người trong đế quân đúng là kém hơn đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng bọn họ lại có những cách riêng để đối phó với đao trùng. Như là cái ống trúc mà bọn họ mang sau lưng kia, đây là thứ được chính bọn họ đặc chế ra, dùng để chống lại sự tập kích của đao trùng. Mỗi khi đi được một đoạn, họ liền châm đốt một cái ống trúc, chỉ cần khói xám cuồn cuộn còn tỏa ra thì những con đao trùng kia sẽ không dám lao xuống để công kích mọi người, chỉ có thể bay loanh quanh phía trên mà thôi. Đế quân không nói bất kỳ lời nào mà chỉ lẳng lặng dẫn đường, trái lại thỉnh thoảng có một vài đệ tử Thanh Vân Tông ngước nhìn bầu trời, công kích đám đao trùng với kiếm và cung ở trong tay. Đao trùng bay lên rất cao, khó có thể đánh chúng, cho nên mỗi khi bọn hắn đánh rớt được một hai con đao trùng liền sẽ có một vài đệ tử khoái chí cười to. La Trinh đi theo sau thấy một màn như vậy không nhịn được mà lắc đầu. Phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu là một đấu một thì có lẽ những người thuộc đế quân kia căn bản không phải đối thủ. Nhưng nếu như là tổng thể giao chiến mà nói, e rằng chỉ với một đòn đệ tử Thanh Vân Tông đã bị đánh bại. Xét về tính kỷ luật, đệ tử Thanh Vân Tông đúng là rất kém, có lẽ chỉ với 4-5 người thì vẫn có thể miễn cưỡng phối hợp, nhưng có thêm càng nhiều người nữa thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn ngay. Sau khi đi được nửa canh giờ, rốt cuộc là mọi người cũng đi ra khỏi khu rừng. Dưới sự dẫn dắt của đế quân, mọi người đi qua một dòng suối nhỏ, rồi lại vượt qua một sườn núi, sau đó bỗng có một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt. Đó là Long Thành, rốt cuộc đã tới. Một vài đệ tử nội môn, ánh mắt sắc bén liền hô lên. Cái pháo đài này chính là Long Thành được đế quốc xây dựng nên, dùng để trấn thủ biên cương phía nam, cũng chính là đích đến lần này của bọn họ. Long Thành là quan ải tối trọng yếu nhất tại phía nam của phần thiên đế quốc, đi xa hơn nữa về phía nam chính là rừng mưa nhiệt đới vô cùng vô tận. La Trinh đã từng đọc qua một quyển Dị Thú Chí, quyển sách này có ghi lại vị trí các địa phương nguy hiểm tại đông vực. Trong đó có ghi lại chuyện đi vào khu vực mưa nhiệt đới của một vị cường giả tại đông vực. Theo ghi chép thì khu vực trăm dặm ở vùng ngoài thì vẫn còn an toàn, yêu thú gặp phải đa phần là yêu thú tam cấp mà thôi. Đi tiếp vào bên trong khoảng 500 dặm sẽ gặp phải yêu thú ngũ cấp, sau ngàn dặm nữa chính là địa bàn của yêu thú thất cấp bát cấp. Lại tiến sâu vào trong sẽ là một thế giới mà nhân loại khó lòng khám phá hết được. Hàng năm đều có không ít yêu thú từ khu rừng mưa nhiệt đới xông ra phần thiên đế quốc. Vì sao lại như vậy thì mọi người không rõ ràng cho lắm, mà vai trò của Long Thành chính là để ngăn cản lại những con yêu thú này. Trong số đông đảo các loại yêu thú làm người ta đau đầu nhất chính là đao trùng. Long Thành là một loại pháo đài, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đơn sơ, bất luận tường thành hay hệ thống, kênh đào bảo vệ thành, tất cả đều không hề được trang trí thêm bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất được trang trí chính là cái tượng lớn hình đầu rồng được treo trước cổng tường thành. Toàn bộ cái đầu rồng kia đều là màu đen, đôi lòng nhãn phản chiếu ánh mặt trời sáng lóa, dương nanh múa vuốt trông có vẻ khí phách vô cùng. Đi dưới đầu rồng, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông không nhịn được mà lộ ra vẻ kính sợ. Khi La Trinh đi ngang qua còn dừng lại trong thoáng chốc, nhìn chằm chằm vào đôi long nhãn kia, chợt trong lòng hắn nảy sinh một tia nghi hoặc, bởi vì La Trinh rõ ràng có thể cảm nhận được ý từ cái đầu rồng này cũng chính là uy áp mà nó tản mát ra. Tuy rằng ý này rất nhỏ, rất khó cảm nhận, thế nhưng linh hồn A Trinh đã trải qua việc rèn luyện, về sau lại lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã, vô cùng mẫn cảm đối với ý cho nên có thể cảm nhận được chút ý này. La Trinh nghi hoặc, đây rõ ràng chỉ là một cái đầu rồng bằng đá thôi, chẳng phải là vật sống gì thì tại sao có thể tản mát ra ý được cơ chứ? Nghi mãi không thông, La Trinh tạm thời gác vấn đề này lại, cùng mọi người tiến nhập vào bên trong Long Thành. Ở bên trong, khắp nơi đều có những bó đuốc được châm bằng dầu hỏa, chúng kịch liệt cháy lên hừng hực, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng tí tách. Ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu xuống khiến cả long đài cũng rực rỡ hẳn lên. Lục Kiêu dẫn mọi người tới trước một tòa nhà rồi nói, hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây. Hẳn là nhiều người trong số này không phải lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ, biết rõ quy củ làm việc của Long Thành. Nếu như muốn cùng đế quân bọn ta liệp sát đao trùng thì ngày mai chờ ở nơi này, còn nếu như muốn tùy ý hành động, vậy thì tùy thời có thể rời đi. Nghe được lời của Lục Kiêu nói, thần sắc trên mặt phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông mỗi người một vẻ. Trong số đó có 4 người chủ động bước ra, một người chắp tay với Lục Kiêu. Đà tạ Lục huynh đệ có ơn giải vây, thế nhưng bọn ta vẫn sẽ tự mình hành động. Lục Kiêu vung tay hào sảng nói, mời. 4 người kia quay về phía chúng đại tử chắp tay rồi tự động rời đi. Sau khi 4 người này đi thì càng có nhiều đệ tử Thanh Vân Tông nhao nhao đi theo. Chỉ một lát sau thì hơn 100 đệ tử đã rời đi gần như không còn, trừ La Trinh ra cũng chỉ còn lại 3 người. Đây là lần đầu tiên La Trinh tham gia vào nhiệm vụ trùng chiều, hắn không có ai để hợp tác, hiện tại cùng hành động với đế quân cũng không phải chuyện gì xấu. Về phần 3 người kia, mỗi người đều có lý do riêng. La Trinh để ý người thanh niên cứu hắn lúc trước cũng đang ở lại đây. Nhìn thấy 4 người ở lại, Lục Kiêu tỏ ra khách khí hơn rất nhiều, hắn nói, mời chư vị vào bên trong. Nói xong thì Lục Kiều quay người lại, hô lớn với đám binh lính đang đứng chỉnh tề phía sau. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, các huynh đệ có thể tự do hoạt động. Sau khi binh lính giải tán, Lục Kiều liền mời bốn người đi vào tòa nhà. Thì ra tòa nhà màu xám cho này lại là một cái tiểu quán. La Trinh bước vào trong chợt ngửi thấy mùi rượu xen lẫn mùi mồ hôi và mùi thuốc lá nồng nặc. La Trinh và ba đệ tử Thanh Vân Tông không thể không cau mày. Phản ứng cả bốn đều nằm trong dự liệu của Lục Kiêu. Hắn cười ha hả. Các vị bằng hữu, đế quân bọn ta canh giữ Long Thành, cuộc sống đầu đao liếm máu, sinh hoạt hẳn sẽ không được như ở đế đô. Trước tiên ta mong mọi người thứ lỗi cho sự bất tiện này. Đế quân trấn thủ nơi đây hàng ngày đều cùng với yêu thú chém giết lẫn nhau. Trong cái loại hoàn cảnh ác liệt này, dù là người nhẫn nhịn mềm yếu nhất cũng sẽ được ma luyện. Cái này có đáng là gì, chỉ là nhập gia tùy tục mà thôi. Nếu như muốn an nhàn hưởng lạc thì sao ta lại lựa chọn đến đây? Thanh niên bím tóc đuôi ngựa cười nói. Tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó Lục Kiêu liền tìm một cái bàn ngồi xuống lớn giọng quát. Tiểu nhị, đem lên một vò lão gia hỏa của các ngươi. Lão gia hỏa mà Lục Kiêu vừa nói chính là một loại rượu lớn được ủ lâu năm. Vò rượu này không biết đã được để bao năm, trên thân hình cho bụi dày đặc. Tiểu nhị cũng không hề lau bụi đi mà đặt vỏ rượu xuống bàn, cứ như vậy mở nắp rồi rót. Lão gia hỏa này nhìn bề ngoài không bắt mắt, thế nhưng rượu bên trong lại tỏa ra hương thơm nồng đậm, ngào ngạt xông vào mũi. Sau khi tiểu nhị rót đầy rượu, một vài người tùy hứng là hớp vài ngụm. Lục Kiêu dường như đã không thể chờ lâu thêm được nữa, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liếm môi nói, ta còn chưa thỉnh giáo đại danh của chư vị bằng hữu đây. Nghe vậy La Trinh và ba người còn lại đều nói ra tục danh của mình, La Trinh, Triệu Húc Dũng, Dương Thái, Mạnh Thường Quân. Sau khi mọi người giới thiệu xong thì La Trinh mới biết người tóc đuôi ngựa kia tên Mạnh Thường Quân. Lục Kiêu nhớ kỹ tên của bốn người rồi lại nâng chén rượu lên. Chư vị đã chịu ở lại giúp thành làm đội, ta xin đại diện binh lính nói lời cảm ơn. Lục Kiêu huynh nói vậy là khách khí rồi, chúng ta ở lại cũng là có thể dễ dàng săn giết đao trùng hơn mà thôi. La Trinh uống xong đặt chén rượu xuống rồi hỏi. Ta nghĩ đi theo đế quân sẽ giết được nhiều đao trùng hơn chứ, sao chúng đệ tử lại không muốn? Vốn là La Trinh có hơi nghi hoặc, rõ ràng là đế quân có phương pháp đặc thù riêng để đối phó đao trùng, sao đệ tử Thanh Văn Tông lại không có đi chung, chẳng lẽ họ kiêng kỵ điều gì đó sao? Nghe vậy Lục Kiêu chợt sững người rồi lập tức liền nói, La Trinh, huynh hẳn là lần đầu đến Long Thành phải không? La Trinh gật đầu, sau đó Mạnh Thường Quân chợt nói, La Trinh huynh có chỗ không biết, đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta đi săn giết đao trùng đều là 4-5 người kết thành một nhóm, như vậy không những sẽ đạt được hiệu quả cao mà thu hoạch mỗi người cũng nhiều. Nếu đi cùng đế quân phải thường xuyên hành động theo đội, bị trói buộc hơn nhiều. Nhiều khi đế quân còn yêu cầu giao một phần tinh thạch cho họ. Gặp phải loại chuyện này thì liệu huynh có tự chọn hành động một mình hay là vẫn đi theo đế quân? Nghe Mạnh Thường Quân giải thích thì La Trinh mới hiểu ra, đoán chừng hầu hết đệ tử Thanh Vân Tông đều ngại phải phối hợp với đế quân, hiệu suất đạt được quá thấp cho nên bọn họ không muốn đồng hành. Chỉ là có một vài điều Mạnh Thường Quân không có nói rõ cho La Trinh biết, đó chính là phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông đều coi thường đế quân, so với đệ tử bán bộ tiên thiên của Thanh Vân Tông hay thậm chí là cao thủ tiên thiên bí cảnh thì thực lực của đế quân yếu nhược hơn nhiều. Ví như Lục Kiêu chẳng hạn, thân là bách phu trưởng cũng chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, mà thủ hạ của Lục Kiêu càng là lương ngư long hỗn tạp, luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh hay luyện tùy cảnh đều có. Mặt khác đế quân cũng không vừa mắt đệ tử Thanh Vân Tông cho lắm, binh lính đều cho rằng đám đệ tử này là dạng tự cao tự đại, không hề tuân theo kỷ cương kỷ luật gì. Chỉ là thực lực mà đệ tử Thanh Vân Tông bày ra cũng làm cho đế quân rất hoan nghênh. Nếu đám đệ tử đó có thể tạm thời gia nhập đế quân thì đây cũng là một sự giúp đỡ đối với họ. Đây cũng là lý do vì sao Lục Kiêu muốn mời bốn người này uống rượu. Tại sao Mạnh Thường Quân huynh lại nguyện ý hành động với Thanh Lam đội? Điều này khiến La Trinh cảm thấy rất khó hiểu, bởi hắn vẫn chưa biết được tình hình của Long Thành cho nên mới nguyện ý ở lại đây. Mạnh Thường Quân chỉ nhún vai cười nói, ta đến Long Thành chỉ muốn du ngoạn thôi, không phải vì tinh hạch hay điểm tích lũy. Nghe Mạnh Thường Quân giải thích, La Trinh có chút im lặng. Hắn muốn hỏi tại sao lại không quan tâm đến điểm tích lũy. Ngay lúc này ở bàn bên chợt có giọng nói, hắc hắc, ta nói uy danh của Thanh Vân Tông rất lớn, mỗi một nhân vật ở nơi đây đều có thể cướp đi tạo hóa của thiên địa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy một con chim non, một giọng nói thô lỗ vang lên. La Trinh cùng mọi người quay đầu nhìn qua, vừa vặn lên tiếng là một người có chỏm râu dài ngồi bàn đối diện, đang rung đùi đầy đắc ý. Mọi người rất nhanh đều hiểu con chim non mà người này vừa nói là ám chỉ ai. Trong cả bốn đệ tử Thanh Vân Tông, Mạnh Thường Quân ở tiên thiên bí cảnh, Triệu Húc Dũng và Dương Thái là bán bộ tiên thiên, chỉ có mỗi La Trinh là luyện tùy cảnh mà thôi.

Đây dù gì cũng là một bậc thang. Từ dưới đất lồm cồm bò dậy, lão Ngô chân tay run rẩy, trông khí sắc có vẻ như không có thương thế gì. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây hẳn là do đối thủ nương tay. Nếu không chỉ bằng vào thực lực kia, liền có thể trực tiếp đánh lão Ngô trọng thương. Dù sao thì hắn cũng là quân nhân, tuy rất ít khi nói đạo lý, nhưng cũng là một người quang minh lỗi lạc. Sau khi bị một chiêu đánh ngã, lại đi tới chỗ La Trinh, chắp tay nói, tiểu tử Thanh Vân Tông ngươi, lực lượng quả nhiên bá đạo, đúng là có bản lãnh. Lão Ngô ta xem như đã phục, việc ngày hôm nay là do ta không đúng. Dứt lời, lão liền chắp tay với mọi người chung quanh, bều xấu, thực sự bều xấu rồi, sau đó mới ngẩng đầu rời đi. Đi ra khỏi tiểu quán, Lục Kiều mới giải thích cho bốn người biết vì sao lão Ngô lại oán hận đệ tử Thanh Vân Tông đến vậy. Thì ra trước đây, lão Ngô có xuất lĩnh một tiểu đội có tên là Thanh Hà Đội đi chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy trong tiểu đội còn có vài đệ tử Thanh Vân Tông. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ bị đào trùng vây khốn, mấy đệ tử Thanh Vân Tông kia ỷ vào thực lực của mình đoạt phá vòng vây để thoát ra, thế nhưng lại bỏ rơi tiểu đội vào bên trong. Cuối cùng Thanh Hà Đội dựa vào nghị lực thoát khỏi vòng vây. Tuy vậy đã có mấy chục binh lính hy sinh, nhưng binh sĩ kia đều là thuộc hạ vào sinh ra tử của lão Ngô. Nếu như mấy đệ tử Thanh Vân Tông kia không bỏ rơi Thanh Hà Đội, thì tiểu đội này lại không phải chịu hy sinh đến nhiều binh sĩ như vậy. Nhìn huynh đệ vào sinh ra tử với mình bị đau trùng gặm nhấm không còn một manh, giáp ở trước mặt, loại cảm giác này là cực kỳ thống khổ. Lục Kiều lắc đầu nói, La Trinh gật đầu, ta có thể hiểu được, lão Ngô này trọng tình trọng nghĩa như vậy, hẳn không phải là người xấu. La Trinh huynh có thể hiểu được là tốt rồi, Lục Kiều cười nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, hiện tại trùng triều loạn lên bốn phía, ngày mai chắc chắn sẽ có nhiệm vụ để ta an bài chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi. Đêm tới có một chiếc phi thiên liễn khổng lồ khác đáp xuống Long Thành. Sau khi phi thiên liễn mở ra thì các đệ tử Thanh Vân Tông nối đuôi bước ra, mà một trong những người cuối cùng chính là Tào Lôi. Phía sau Tào Lôi có hai thanh niên dáng người gầy nhỏ, sắc mặt âm trầm. Hai thanh niên này một người da cực kỳ trắng, trắng của bệnh tật, trắng như bạch tạng, trắng đến mức nhìn không thấy có chút huyết sắc nào. Người kia lại có làn da ngăm đen, đen như bôi cả một lớp than lên da vậy, còn đen hơn cả bao công. Khí thế cả hai đều nội liễm đến cực độ, thế nhưng khí tức sắc bén như có như không đã nói lên, bọn họ là cường giả tiên thiên bí cảnh. Hai vị đại ca, chúng ta đã tới. Tào Lôi cực kỳ khách khí nói. Vì một tên tiểu tử luyện tùy cảnh lại để cho bọn ta phải đi xa như vậy. Mẹ nó, thật là biết kiếm chuyện mà. Người có làn da trắng không vui nói. Tào Lôi mỉm cười. Làm việc cho Tam Công Tử chung quy vẫn là có lời. Chỉnh đốn tiểu tử kia chỉ coi như tiện tay mà thôi, cứ xem như là chúng ta đang đi du ngoạn vậy. Thanh niên da ngăm đen cũng hử lạnh một tiếng nói. Nói nhảm, nếu không phải là Tam Công Tử nói, ngươi nghĩ rằng Hắc Bạch trong sát bọn ta sẽ cùng ngươi tới cái nơi Long Thành chim không thèm ỉa này sao? Ngươi chắc tiểu tử gọi là La Trinh kia đang ở Long Thành chứ? Tào Lôi gật đầu nói. Điều này thì ta có thể khẳng định. Vậy thì mau gọi hắn ra đây, để ta một trưởng đánh chết chẳng phải là xong rồi sao? Sau đó bọn ta liền ngồi phi thiên liễn trở về luôn. Hai người thanh niên một đen một trắng này đồng thời nói. Nghe được lời nói của hai người này, Tào Lôi chợt có chút nhức đầu. Hai người này một là bạch sát, một là hắc sát, hợp cả hai lại là hắc bạch song sát. Thực lực hai người cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là cả hai quá mức hung hăng càn quấy. Chỉ cần đối đáp không tốt thì liền ra tay giết người. Nghĩ tới lời hứa hẹn của Tam Công Tử, Tào Lôi bèn kìm nén bất mãn trong lòng, mở miệng giải thích. Long Thành này vốn nằm trong phạm vi mà đế quân quản lý, các người giết người lung tung như vậy, nghĩ rằng có thể toàn thân trở về sao? Vậy thì bây giờ phải làm sao? Không lẽ lại chờ đến khi tiểu tử kia ra khỏi thành ư? Bạch sát sắc mặt âm trầm nói. Tiểu tử kia nếu đã chịu đến Long Thành thì nhất định sẽ phải ra khỏi thành để săn giết đao trùng. Cơ hội vẫn còn nhiều, chỉ là muốn giết hắn cũng có rất nhiều cách, đôi khi cũng chẳng cần chúng ta phải động thủ làm gì. Sau khi nói xong, trên mặt Tào Lôi chợt hiện lên một nụ cười âm hiểm. Đông đông. Sáng sớm, La Trinh đã bị một hồi chống trận kịch liệt đánh thức dậy. Mở cửa ra xem thì lập tức bị bầu không khí trước mắt làm cho rung động. Đế quân cứ 100 người hợp thành một tiểu đội, theo tiếng chống trận từng nhóm lần lượt đi ra khỏi thành. Sau đó Lục Kiêu đã tìm được La Trinh, sắp xếp lại đội ngũ rồi nhận nhiệm vụ rời khỏi thành tiêu diệt đao trùng. Phạm vi hơn 100 dặm, chính diện Long Thành là nơi giao chiến giữa nhân loại và đao trùng. Đi qua đoạn đường này, tùy ý có thể thấy được thi thể đao trùng vương vãi khắp mọi nơi, nằm rải rác trên mặt đất, rồi chất đống ở hai bên đường, tạo thành những hòn núi nhỏ là xác của đao trùng. La Trinh để ý thấy xung quanh có không ít người đang cúi đầu loay hoay tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào thi thể đao trùng. những người này đại đa số đều là dân chúng bình thường, chưa hề tu luyện qua. Bọn họ xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy, một con đao trùng bình thường cũng có thể tùy ý lấy đi mạng sống của bọn họ. Thấy vậy, La Trinh liền nghi ngờ hỏi, những người kia không hề có năng lực gì, vậy mà lại mạo hiểm tính mạng đi du đãng bên ngoài Long Thành, chẳng lẽ là bọn họ không sợ chết sao? Lục Kiêu nghe La Trinh hỏi lập tức cười nói, chết, đương nhiên là bọn họ không sợ chết rồi. Những người thế này mỗi năm bị đao trùng giết chết cũng là không ít, hai ngày trước có vài con lọt lưới xông tới, giết một hơi hơn 10 thường dân. Thế nhưng bọn họ mạo hiểm tính mạng mà đi ra khỏi thành là vì cái gì chứ? La Trinh thật khó hiểu. Lục Kiêu cười đáp, về vấn đề này thì chính là do Thanh Vân Tông các người gây ra. Thấy La Trinh nghi hoặc khó hiểu, Mạnh Thường Quân liền giải thích. Thanh Vân Tông chúng ta thống kê đao trùng giết được chính là dựa vào số lượng tinh hạch. Tinh hạch ở trong đống thi thể đao trùng trước mắt này đã bị lấy đi, tuy nhiên vẫn có thể là còn vài con sót lại. Những thường dân này chính là người đi tìm vận may, hy vọng có thể tìm được một viên tinh hạch. Ở Long Thành này có không ít người chịu bỏ ra đại giới để thu mua cơ mà. Nói đến đây thì La Trinh xem như đã bừng tỉnh. 20 viên tinh thạch đao trùng này có thể đổi lấy một điểm tích lũy tông môn, mà một điểm tích lũy lại tương đương với 2 phương tinh thạch. Tuy những thường dân này không thể đổi lấy phương tinh, nhưng nếu đổi cho đám võ giả coi vàng bạc như cặn bã mà nói thì cũng đủ để cho bọn họ có cuộc sống giàu có an nhàn. Khó trách là bọn họ lại chịu mạo hiểm tính mạng ra khỏi Long Thành để tìm tinh hạch còn bị bỏ sót lại. Trong rừng mưa nhiệt đới, thực vật tùm, giờ đây đã hoàn toàn yên tĩnh. Hàng năm sau khi trùng chiều bắt đầu thì tất cả các yêu thú khác hoặc là chạy đi tứ tán, hoặc là chui vào trong lòng đất. Cũng giống như nhân loại vậy, những yêu thú còn lại khó có thể chống lại đại quân trùng chiều. Hiện tại ngoại trừ thanh âm của rừng cây dao động ra thì xung quanh không có bất kỳ thanh âm gì khác. La Trinh và mọi người vào giờ khắc này càng thêm cẩn thận. Toàn thân đao trùng đều là một màu xanh biếc, rất giỏi về ngụy trang và tập kích bất ngờ. Chúng thường nhân cơ hội lúc đối phương sao lãng mà tung ra đòn chí mạng. Ngay khi đẩy một mảnh lá cành cây ra, lập tức có hai lưỡi đao cắt về phía cổ của La Trinh. La Trinh cười lạnh một tiếng, toàn thân bạo phát ra hào quang màu tím, một tay cứng rắn tóm lấy một trong hai cái lưỡi đao chém tới kia, răng rắc. Lưỡi đao kia đích thực bị bẻ gãy, đồng thời La Trinh dùng tay còn lại đấm ra một quyền đánh nát đầu con đao trùng. Đột nhiên xuất hiện một con đao trùng thì mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Thấy La Trinh giải quyết nhanh gọn dứt khoát, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới cái câu nói. Ngay khi người phát hiện ra một con đao trùng thì phía sau nó ít nhất phải có con hơn 2.000 con đao trùng khác. Rào! Màn rừng cây phía trước phảng phất như sống lại, vô số đao trùng bất chợt xuất hiện như từ hư không mà vây lấy mọi người. Sát! Và lúc này La Trinh chỉ có một ý niệm như thế trong đầu. Trong mắt hắn những con đao trùng này chính là điểm tích lũy, nhìn chính là vé vào cửa của luyện ngục sơn đây rồi. Sau khi tiến vào luyện tủy cảnh thì khả năng khống chế chân khí trong cơ thể La Trinh cũng tăng thêm một tầng. Mặc dù không thể phóng thích ra bên ngoài như bán bộ tiên thiên hay là chuyển hóa thành chân nguyên như tiên thiên bí cảnh, nhưng việc khống chế chân khí trong cơ thể đã trở nên cực kỳ thuần thục. Từng đạo ánh sáng tím phảng phất như những sợi tơ trong cơ thể tràn ra, hóa thành lực lượng sôi trào mãnh liệt tụ lại ở nắm đấm, mạnh mẽ đánh lên đầu đám đao trùng. Chết đi cho ta! Hai con đao trùng từ bên trái phải bay tới, lưỡi đao sắc bén trực tiếp nhắm thẳng vào thân thể La Trinh. La Trinh không tránh không né, hai quyền đồng thời tung ra, quyền ý chứa trong tử đàn quyền được huy động đến tận cùng, phốc. Hai âm thanh trầm đục vang lên, bụng của hai con đao trùng lại bị La Trinh đánh nát, tinh hạch chứa trong phần ngực trực tiếp rơi xuống. Giết xong hai con đao trùng còn chưa kịp nhặt tinh thạch lên thì phía sau lại có tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt La Trinh theo bản năng cúi đầu tránh được công kích của đao trùng, sau đó xoay người đánh ra một quyền vào vùng bụng, tử đàn thốn kình. Bụng của đao trùng chính là nơi cứng rắn nhất, trước đây La Trinh đã chịu thua thiệt. Thế nhưng tử đàn thốn kình lại có hiệu quả cách sơn đả nghiêu. Một quyền này trực tiếp xuyên qua phần giáp xác dày đặc ở vùng bụng tàn phá vào trong. Phốc phốc phốc. Bảy âm thanh trầm đục vang lên, phần bụng của con đao trùng đã bị La Trinh đánh cho nổ tung, sinh cơ toàn diệt. Lại thêm một con đao trùng nữa xông lên, La Trinh hoàn toàn không sợ hãi, vững vàng đối ứng. Mỗi quyền xuất ra liền có một con đao trùng ngã xuống. Chỉ lát sau, thi thể đám đao trùng đã chất thành một hòn núi nhỏ. Trong lúc chiến đấu, La Trinh cũng chú ý tới những người khác đang liều mạng chém giết. Giờ phút này Mạnh Thường Quân đang cầm bảo kiếm trong tay, nhàn nhã tản bộ như di chuyển bộ pháp. Mỗi khi có đao trùng tiếp cận, trường kiếm sẽ chém ra một kiếm quang màu đỏ xuyên thủng đao trùng. Không hổ là cao thủ tiên thiên bí cảnh, dùng chân nguyên ngưng luyện được thành kiếm quang sắc bén như vậy. Dương Thái và Triệu Húc Dũng cũng hùng mãnh đến cực điểm, kinh nghiệm thực chiến hai người này cũng cực kỳ phong phú. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ tham gia nhiệm vụ liệp sát đao trùng, cho nên cực kỳ quen thuộc với nhược điểm của đao trùng. Mỗi một lần công kích đều liều mạng, mang tính uy hiếp đối với đao trùng rất cao. Dưới lực chỉ huy của Lục Kiêu, tiểu đội Thành Lam xếp lại thành đội hình ứng phó với từng đợt trùng kích của đao trùng. Lá chắn, ngăn cản, lưỡi lê, cung, bắn. Tuy thực lực của tiểu đội Thanh Lam kém xa bốn đệ tử Thanh Vân Tông, nhưng dưới sự chỉ huy của Lục Kiêu đối mặt với đao trùng liên tục trùng kích, bọn họ cũng không hề sợ hãi chút nào, răng rắc. Lại thêm một con đao trùng bị lực lượng cường đại của La Trinh vặn gãy chân trước, sau đó hắn dùng hai cánh tay đánh vào đầu đao trùng, cái đầu đao trùng yếu ớt lập tức bị vỗ nát. Sau khi giết chết con đao trùng này thì xung quanh hắn đã không còn một con đao trùng nào còn sống. Bên người đám Mạnh Thưởng Quân, Lục Kiêu chỉ còn lẻ tẻ vài con, rất nhanh bị diệt trừ sạch sẽ. Nhìn đống xác đao trùng chất thành núi nhỏ trước mắt, La Trinh nhẩm chừng là có khoảng 60 con, như vậy hắn có thể có được 60 viên tinh hạch, cũng chỉ lấy được có 3 điểm tích lũy mà thôi. Điểm tích lũy này quả thực đúng là khó kiếm, ta xuất lực lâu như vậy cũng chỉ đổi được có 3 điểm tích lũy. Vừa móc tinh hạch ra, La Trinh vừa cười khổ. Vậy xem ra 100 điểm tích lũy thì phải giết tới 2 vạn con đao trùng. 2 vạn con mà thôi, bằng vào năng lực của ta chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, gom đủ 100 điểm tích lũy. Cố gắng nửa tháng là có thể được nhìn thấy muội muội, cái giá bỏ ra cũng không lớn, huống hồ trong lúc chiến đấu ta còn có thể rèn luyện để gia tăng thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, La Trinh lại càng ra sức móc tinh hạch trong xác đao trùng. Xử lý xong đợt đao trùng đầu tiên, mọi người tiếp tục từ vùng ven tiến sâu vào trong. Trên đường đi, La Trinh cực kỳ tích cực trong liệp sát đao trùng, tinh hạch cũng theo đó không ngừng gia tăng. Lại có đao trùng tới nữa. Trải qua mấy đợt săn giết, La Trinh nhanh chóng đã quen thuộc với tập tính cùng với tiếng động của đao trùng phát ra. Dựa theo tiếng gió thổi đến từ phía trước là có thể phân biệt ra được. Trông thấy mảnh rừng cách đó không xa có chút lay động, đây là dấu hiệu cảnh báo có thêm một làn sóng đao trùng đang tràn tới. Nhưng lần này có điểm khác biệt, bên trong làn sóng đao trùng này xen lẫn thêm vài chục con đao trùng màu tím, là đao trùng thủ lĩnh. Nhìn thấy thủ lĩnh đao trùng, ánh mắt La Trinh giống như biết cười vậy. Thủ lĩnh đao trùng này đáng giá hơn rất nhiều, một con thủ lĩnh đao trùng có thể đổi được một điểm tích lũy tương đương với việc giết 20 con đao trùng bình thường. Nhưng tương đối mà nói thì độ khó khi giết thủ lĩnh đao trùng khó hơn đao trùng thông thường rất nhiều. Chư vị cẩn thận, trên người thủ lĩnh đao trùng có kịch độc, không được để cho độc châm đâm chúng. Lục Kiêu nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thực thì ngoại trừ La Trinh ra, những người khác đều biết rõ điểm này, lời nào chẳng khác nào nói cho riêng La Trinh nghe. Mỗi một thủ lĩnh đao trùng đều là yêu thú tứ cấp, thực lực tương đương với luyện giả, bán bộ tiên thiên. Hơn nữa toàn thân chúng đều có kịch độc, trên người lại đầy gai nhọn hoắt, nói chung là cực kỳ khó chơi. Nghe được lời nhắc nhở của Lục Kiêu, trên mặt La Trinh không hiện lên một chút sợ hãi nào, mà trái lại hắn còn nhất mã đương tiên mà xông tới. Nhất mã đương tiên ở đây là một người đi trước, chỉ sự đi sau. Đám thủ lĩnh đao trùng nhận thấy La Trinh phóng đến, liền phát ra những tiếng xèo xèo giữa không trung, là chúng đang giao tiếp với nhau. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thủ lĩnh đao trùng và đao trùng thông thường đó chính là chúng đều có trí lực, hơn nữa còn có thể giao tiếp. Thấy La Trinh một mình xông tới, 6-7 con đao trùng thủ lĩnh sau khi trao đổi với nhau, liền thống nhất xếp thành đội hình giả quạt vây lấy La Trinh. Ai nha, La Trinh huỳnh lỗ mãng rồi, lại để cho thủ lĩnh đao trùng bao vây, Lục Kiêu kêu lên. Chúng ta nhanh đi cứu huynh ấy. Nói xong, Dương Thái cùng Triệu Húc Dũng cùng nhau xông lên. Trải qua chiến đấu, mọi người trong lúc giúp đỡ lẫn nhau cũng càng hiểu rõ nhau hơn, là đồng đội cùng nhau kể vai chiến đấu, cho dù chỉ là tạm thời, thế nhưng bọn họ cũng không muốn La Trinh bị đám thủ lĩnh đao trùng liên thủ giết chết. Chỉ có Mạnh Thường Quân là đứng im bất động, dõi mắt đánh giá La Trinh. Theo hắn thấy thì La Trinh không phải là một kẻ lỗ mãng, một khi hắn thực sự mà làm chuyện lỗ mãng thì hẳn là La Trinh phải có thực lực để ứng phó, cho nên hắn mới đứng yên tại chỗ, hắn muốn nhìn xem La Trinh làm sao để ứng phó với 6 thủ lĩnh đao trùng cùng lúc vây công mình. Mỗi một lần đối mặt với 6 thủ lĩnh đao trùng, cho dù là cường giả tiên thiên bí cảnh thì trong lòng cũng sẽ có chút hoảng hốt. Thủ lĩnh đao trùng bất luận là về tốc độ hay lực lượng đều hơn xa đao trùng bình thường, nhưng đó còn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trên thân thể chúng phủ đầy gai nhọn có ẩn chứa kịch độc. Trong sa mạc có một loài bò cạp độc, mỗi khi cái đuôi của nó đâm trúng bất kỳ sinh vật nào, sinh vật đó sẽ gục ngay tại chỗ. Ở trong rừng rậm có một loại bướm mặt quỷ, phấn độc của loại là quỷ diện điệp này có thể khiến phạm vi vài dặm xung quanh biến thành tuyệt địa. Đối mặt với những loài độc vật này, cường giả tiên thiên bí cảnh thông thường không quá sợ hãi, cũng là bởi vì họ có chân nguyên, chân nguyên có thể nhanh chóng ngăn cách kịch độc ở bên ngoài cơ thể, khiến độc dịch khó có thể xâm nhập vào trong. Nhưng độc tố của thủ lĩnh đao chủng này thì lại không gây chết người, mà nó sinh ra hiệu quả gây tê liệt. Hơn nữa loại độc này còn bỏ qua cái màng ngăn cách bằng chân nguyên, trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể. Cho dù là cường giả tiên thiên bí cảnh, khi chúng phải độc tố cũng không cách nào nhúc nhích. Cho nên thời điểm đối mặt với thủ lĩnh đao trùng, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ ý để dính chút độc thôi cũng đủ để toàn thân tê liệt, khi đó thì chỉ có thể trở thành mồi ngon trong miệng của đao trùng. Người khác sợ độc tố của đao trùng thủ lĩnh, thế nhưng La Trinh thì không. Thân thể hắn chính là một huyền khí chi thể, nói trắng ra chính là một kiện huyền khí thượng phẩm, một món bảo khí, cho nên hắn sẽ không e ngại cái gọi là độc tố. Không lẽ độc tố bôi lên một thanh huyền khí đó sẽ bị hỏng hay sao? La Trinh chính là một thân một mình xông lên, mặc dù có chút lỗ mãng nhưng trên thực tế hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngay lúc nhảy lên cao thì một chiếc nhẫn đã được La Trinh đeo vào tay. Đây chính là vật mà Tô Đạo Sư tặng cho, đôi tiểu viên khâu. Giữa hai cái tiểu viên khâu này tồn tại một sợi xiềng xích vô hình. Sáu thủ lĩnh đao trùng xếp thành hình quạt vây công, miệng đồng thời phát ra những tiếng rít, gai độc màu tím đồng loạt bắn về phía La Trinh. Đối mặt với gai độc, người khác muốn tránh không kịp, nhưng La Trinh lại không thèm tránh né, tùy ý để gai độc bắn vào người. Ngay sau đó La Trinh liền phóng ra tàn phá phi đao đang nắm trong tay. Sưu một tiếng, ngay khi phi đao phóng ra, La Trinh liền dùng sức kéo chiếc nhẫn trong tay, tức thì thanh phi đao liền lấy La Trinh làm trung tâm, vẽ ra một đường cung hình tròn. Mặc dù bị tàn phá nhưng phi đao này vô cùng sắc bén, quỹ đạo bay vừa vặn xoẹt qua đầu cả sáu thủ lĩnh đao trùng, sau đó La Trinh cũng đồng thời nhẹ nhàng đáp người xuống đất. Sáu con thủ lĩnh đao trùng bất động giữa không trung một thời gian, sau đó đầu mới lìa khỏi cổ, thi thể của cả sáu thủ lĩnh đao trùng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Sáu thủ lĩnh đao trùng như vậy thoáng cái mất mạng. Tốt, rất tốt, La Trinh huynh, chiêu thức này thực sự là quá xuất sắc, quá đẹp mắt rồi. Đám người Dương Thái nhịn không được mà kinh hô, trong mắt Lục Kiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Với tư cách là bách phu trưởng quanh năm liệt sát đao trùng, trong đám người nơi đây có lẽ hắn là người hiểu rõ đao trùng nhất. Hắn biết rõ thủ lĩnh đao trùng nó khó đối phó đến mức nào, đặc biệt là kịch độc ẩn chứa ở những cây gai kia. Hắn đã từng bị một con thủ lĩnh đao trùng bắn ra gai độc xẹt qua một miếng da thịt, kết quả toàn thân tê liệt tại chỗ, phải nằm trên giường tới một tuần, cả người không thể nhúc nhích. Mà vừa rồi La Trinh đâu chỉ trúng một cái gai, những cái gai độc kia bắn ra tua tủa như mưa, cùng đâm vào người của La Trinh. Đừng nói là người, chỉ sợ một con voi ma mút cũng bị nó làm cho tê liệt. Vậy mà La Trinh vẫn là hoạt bính loạn khiêu như vậy, đâu có vẻ gì là trúng độc mảy may. Tiểu tử này vẫn còn là con người đó sao? Lục Kiêu không kìm được cảm khái vọt ra một câu. Cầm bảo kiếm trong tay, Mạnh Thường Quân cũng sững sờ tại chỗ. Tuy rằng đã có dự liệu từ trước, thế nhưng biểu hiện của La Trinh vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vốn ở trong tông môn quá buồn chán cho nên mới ra ngoài lịch lãm một chút, không ngờ lại gặp được tiểu tử thú vị này. Ánh mắt của Mạnh Thường Quân lộ ra vẻ vui mừng. Cái loại tuyệt thế chi tài này, tương lai tiền đồ vô hạn lượng, chỉ cần không chết sớm, lớn lên nhất định đều là bá chủ một phương. Cũng không cần phải tận lực lôi kéo, nếu tương lai tiểu tử này gặp phải phiền phức thì liền đến giúp đỡ một tay là được. Nghĩ đến đây, bảo kiếm chợt rút ra khỏi vỏ, Mạnh Thường Quân lao người lên đón lấy làn sóng đao trùng ập tới. Giờ phút này một làn sóng đao trùng cực lớn đang cuốn đến, mọi người lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Toàn thân bao phủ bởi ánh sáng tím, La Trinh càng chiến càng hăng, một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng. Chính là một điểm tích lũy, vừa rồi hắn mới liệp sát 6 thủ lĩnh đao trùng tương đương 6 điểm tích lũy. Tốc độ này so với việc chém giết đao trùng thông thường thì đúng là nhanh hơn không ít. Chỉ là thủ lĩnh đao trùng không giống với đao trùng bình thường, chúng có trí khôn, không giống như đao trùng thông thường, hung hãn không sợ chết mà lao đến. Khi phát hiện La Trinh trong tức khắc chém giết 6 thủ lĩnh, những thủ lĩnh đao trùng còn lại đều tản ra né tránh La Trinh. Hơn nữa chúng còn chỉ huy càng nhiều đao trùng thông thường lao đến vây La Trinh hơn. Giờ phút này hai tay La Trinh không ngừng vung vẩy, phi đao tàn phá lấy La Trinh làm trung tâm điên cuồng xoay tròn xung quanh để chém giết. Vù, mấy chục con đao trùng xông tới, La Trinh chỉ thoáng điều chỉnh phương hướng, đám đao trùng liền bị phi đao cắt thành hai nửa, tứ chi rơi xuống lả tả. Đao trùng khiến người ta nghe mà biến sắc, nhưng ở trước mặt La Trinh lại giống như kiến hôi. Thi thể đao trùng rất nhanh chất chồng lên như núi, ở trong đống thi thể kia thì thoảng còn có vài con đao trùng màu tím. Đợt sóng đao trùng này so với những đợt trước thì nhiều hơn không ít, nhưng với sự tồn tại của đại phong sa La Trinh, tốc độ liệp sát lại còn nhanh hơn vài phần. Sau khi chém giết được mấy chục con thủ lĩnh, đám đao trùng chợt bắt đầu thối lui. La Trình cũng không có đuổi theo, trên mặt đất còn đang có một đống tinh hạch chờ hắn lấy đi. Khi trông thấy đám đao trùng bay về, trên mặt Lục Kiêu chợt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi nghĩ đến một loại khả năng, hắn liền biến sắc. Không ổn rồi, mọi người mau bỏ đi, chúng ta nhanh chóng rút lui, Lục Kiêu bỗng nhiên hô lớn. La Trinh hiện đang dùng phi đao để moi móc tinh hạch từ ngực của thủ lĩnh đao trùng, nghe Lục Kiêu kêu lên liền buồn bực hỏi, tại sao lại phải rút lui? Đám đao trùng thông thường mà đột nhiên rút về thì chắc chắn là gần đây có. Sắc mặt Lục Kiêu trắng bệch, rốt cuộc là có cái gì? Trông thấy thần sắc Lục Kiêu, lúc này La Trinh mới ý thức được là mức độ nghiêm trọng của vấn đề, là đao trùng mẫu hoàng. Lục Kiêu nói ra mấy chữ, yết hầu gần như khô khốc, bất giác nuốt đánh ực một tiếng. Ở trong Long Thành nhiều năm, Lục Kiêu hiểu rất rõ tập tính của đao trùng. Bất luận là đao trùng thông thường hay đao trùng thủ lĩnh, kỳ thực đều nằm dưới trướng của đao trùng mẫu hoàng. Mặc dù thủ lĩnh đao trùng có khả năng chỉ huy độc lập, nhưng chỉ huy thực sự tối cao của đại quân đao trùng lại là mẫu hoàng, bởi vì đao trùng không có khả năng tự thân tư duy. Mỗi con đao trùng đều giống như là tử sĩ không sợ chết, cho dù đối mặt với cả địch cường đại đến đâu, nó vẫn như cũ nhau mình tới, cho nên ở dưới tình huống thông thường, đao trùng nó không có khái niệm chạy trốn bao giờ cả. Xét từ điểm này mà nói, thì chúng chính là dạng chiến sĩ trời sinh. Thế nhưng đao trùng lui lại thì nói rõ một vấn đề là ở khu vực phụ cận nhất định có mẫu hoàng đang triệu hoán, điều khiển bọn chúng. Đao trùng mẫu hoàng chính là vương giả trong đao trùng, tất cả các đao trùng đều do mẫu hoàng sinh ra, cho dù là tiên thiên bí cảnh khi gặp phải đao trùng, mẫu hoàng thì cũng chỉ có nước chạy trốn để bảo mạng, chỉ có cường giả tầng thứ cao hơn mới có thể cùng mẫu hoàng kia đánh một trận. Nếu như ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một đầu mẫu hoàng, tất cả mọi người đây đều sẽ phải chết. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lục Kiều sợ hãi, đồng thời còn cực kỳ nghi hoặc. Theo lý mà nói thì hàng ngày nhiệm vụ được phân phối cho đế quân ở Long Thành sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mẫu hoàng tuy rằng lợi hại, thế nhưng cường giả bên trong Long Thành cũng không phải là thiếu. Giống như Phi Long tướng quân uy danh hiển hách đã từng tự tay giết chết một con đao trùng mẫu hoàng. Đế quân thực hiện công tác điều tra vô cùng tốt, thông thường sẽ không giao những nhiệm vụ nguy hiểm thế này cho một tiểu đội như Thanh Lam đội. Vậy mà hôm nay lại phái Thanh Lam đội đến khu vực nguy hiểm như thế, thực sự có chút không hợp tình hợp lý, trừ phi là có người muốn Thanh Lam đội đi chịu chết. Nghĩ tới như vậy, Lục Kiêu không khỏi nói ra nghi hoặc trong lòng, giờ phút này hắn chỉ muốn Thanh Lam đội nhanh chóng rút lui. Hiện tại mọi người đều không để ý đến việc moi móc tinh hạch nữa, tất cả đều buông bỏ công việc trong tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng, ngay khi mọi người vừa mới quay người lại thì liền cảm giác được một hồi rung động từ mặt đất chuyển tới. Bành, bành. Đó là âm thanh phát ra của một con quái vật khổng lồ nào đó đang di chuyển. Thanh âm càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Điều này nói rõ là nó đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Trong lòng mọi người bắt đầu trầm xuống. Lục Kiêu nói không sai, gần đây thực sự là có trùng hoàng. Nhưng mong muốn cầu sinh của con người là vô hạn, dẫu biết là khó thoát nhưng mọi người vẫn cố gắng mà bỏ chạy bán sống bán chết. La Trinh duy trì tốc độ, chạy phía sau Mạnh Thường Quân. Cả bốn đệ tử Thanh Vân Tông vào lúc này đều âm thầm kêu khổ. Bên ngoài Long Thành rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp phải mẫu hoàng vô cùng thấp. Cho dù mẫu hoàng có ngẫu nhiên rời khỏi xào huyệt thì cũng sẽ nhanh chóng bị cường giả trong Long Thành chém giết. Vậy mà hôm nay bọn hắn lại gặp phải. Mọi người vừa xuyên qua một mảnh rừng thì một lưỡi đao to lớn màu đỏ xuất hiện ngay phía trước. Lưỡi đao đỏ chặt đứt hàng loạt một đống cây, đồng thời cắt ngang người mười mấy binh sĩ chạy đầu tiên. À, mười mấy binh sĩ này bị cắt thành hai nửa, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đám đao trùng xung quanh nhanh chóng cắn xé sạch sẽ. La Trinh cùng với Thanh Lam đội nhanh chóng dừng bước, phía trước bọn hắn đang có một con đao trùng mẫu hoàng cao đến 6-7 trượng chặn đường. Con trùng hoàng mẫu này thân màu đỏ tươi, hai lưỡi đao to lớn không ngừng mài vuốt vào nhau, đôi mắt khổng lồ dán chặt vào mọi người. Bị loại quái vật khổng lồ này nhìn vào chằm chằm, La Trinh nhất thời thấy sởn hết cả gai ốc, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm, ôn ở ôn trở ơn trôn sắc trốn. Dưới tình huống này, Lục Kiêu vẫn không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, giờ phút này tố chất của đế quân được hắn thể hiện ra rất rõ ràng. Chạy sang bên cạnh đi, ai chạy được thì cố gắng mà chạy, mọi người chạy mau. Lục Kiêu vừa dứt lời thì trùng hoàng liền động, thân thể nó tuy khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến bất ngờ. Chỉ không kịp trông thấy nó linh hoạt phong bế thông đạo bên cạnh, hai lưỡi đao khổng lồ đã chém về phía mọi người. Đối mặt với lưỡi đao khổng lồ, trong thời khắc mấu chốt, La Trinh nhảy lên, hiểm hiểm tránh được lưỡi đao cắt ngang như kéo, sau đó quay cuồng lao về khu vực phía trước. Những người khác thì lại không có vận khí tốt như vậy, có 7-8 binh sĩ bị lưỡi đao cắt thành hai nửa. Vốn là đứng ở phía sau đám binh sĩ, khi lưỡi đao cắt đến, Dương Thái đã không kịp né tránh, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ở tại thời khắc then chốt này, hắn tập trung ngưng tụ lực lượng toàn thân, cả người đều có quang mang màu vàng lóe ra. Ở tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thực lực bạo phát của cao thủ bán bộ tiên thiên không thể khinh thường. Oanh một tiếng, Dương Thái dùng hết lực lượng còn sót lại, đám kim quang trong tay đánh lên lưỡi đao khổng lồ, lực đạo mạnh mẽ chỉ có thể cản lại mẫu hoàng trong chốc lát. Sau đó lưỡi đao kia liền chém Dương Thái thành đôi một cách vô tình, trông cực kỳ là thê thảm thiết. La Trinh, Mạnh Thường Quân và Triệu Húc Dũng thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bốn người bọn họ tuy rằng không có tận lực tạo thành một tiểu đội, thế nhưng đi cùng với Thanh Lam đội săn giết đao trùng một thời gian, phối hợp với nhau đã có chút ăn ý. Vậy mà chỉ mấy canh giờ sau, một người trong nhóm đã chết thảm tại chỗ. Giờ phút này trong lòng mọi người chợt dâng lên một cỗ bi ai. Chẳng lẽ hôm nay mọi người phải chôn thây tại chỗ này sao? Nhưng vào lúc này Lục Kiêu bỗng thét gào, vừa chạy vừa bắn tên về phía đôi mắt kép khổng lồ. Chỉ là mũi tên chỉ bay được nửa đường đã bị mẫu hoàng nhẹ nhàng hất ra. Tuy rằng mũi tên không tạo thành thương tổn gì với mẫu hoàng, thế nhưng lại khiến nó nổi giận. Mẫu hoàng liền hướng lưỡi đao đuổi về phía Lục Kiêu. Mọi người chạy mau, để ta dẫn mẫu hoàng đi chỗ khác. Lục Kiêu hét lớn, không để ý đến chuyện sinh tử của bản thân. Thừa dịp mẫu hoàng đuổi theo Lục Kiêu tạo ra một đường sinh cơ, mọi người mới có một cơ hội để mà đào thoát. Dù vậy thì tình thế của bọn họ cũng không có khả quan hơn là mấy. Ngoại trừ mẫu hoàng đang đuổi theo Lục Kiêu, còn có cả biển đao trùng với hơn 100 con đao trùng thủ lĩnh vây công. Binh sĩ Thanh Lam đội quyết đoán châm lửa cho những cái ống trúc, khói xám cuồn cuộn tản mát ra. Bất luận là đao trùng thường hay đao trùng thủ lĩnh đều cực kỳ chán ghét cái mùi khói thuốc ở trong ống trúc này, tất cả chúng đều nhao nhao tránh đi. Kế trúc rốt cuộc được mở ra một con đường. Đi mau, La Trinh. Triệu Húc Dũng chuẩn bị rời đi, lại thấy La Trinh ngẩn người tại chỗ. La Trinh huynh, nếu còn không đi thì không đi được đâu. Mạnh Thường Quân cảm thấy khó hiểu. La Trinh dường như đang suy nghĩ điều gì mà khuôn mặt hiện lên vẻ kiên quyết, mở miệng. Mạnh huynh, Triệu huynh, mọi người đi trước đi, ta đi giúp Lục Kiêu một tay. Dứt lời, La Trinh liền gồng chân phóng nhanh về phía Lục Kiêu. Người đi làm gì, đi chịu chết sao? Triệu Húc Dũng kêu lên. Mạnh Thường Quân chớp chớp mắt nhưng không nói gì. Mắt nhìn người của hắn là rất chuẩn xác. Tuy rằng kết giao với nhau còn chưa được mấy ngày, nhưng hắn đã hiểu một chút về tính cách của La Trinh. Khuyên can cũng là vô dụng. Mặc dù Lục Kiêu ra sức bỏ chạy như điên, thế nhưng mỗi bước đi của mẫu hoàng đều cách nhau đến mấy trượng, cho nên tốc độ của Lục Kiêu lại vẫn chậm hơn một bậc. Chỉ là bởi vì đường chạy của cả hai không phải là đường thẳng, mà La Trinh thì lại chạy thẳng để đuổi tới, cho nên hắn cuối cùng nhanh chóng đuổi kịp. Khoảng cách với mẫu hoàng chỉ còn lại khoảng 100 trượng. Sau khi tiến vào luyện tùy cảnh thì các giác quan cũng được cải thiện hơn nhiều. Đối với việc tính toán khoảng cách, La Trinh trong lòng có nắm chắc. Hô, tiếng gió lướt qua bên tai, La Trinh cầm thanh phi đao tàn phá trên tay. Hiện tại lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Và lúc này La Trinh cảm thấy không hề sợ hãi, thậm chí còn loáng thoáng có chút kích động. 50 trượng, khoảng cách ngày càng gần, những vân lộ trên người của mẫu hoàng hắn đã hoàn toàn có thể nhìn rõ. 20 trượng, 10 trượng. Mẫu hoàng hiện tại đã đuổi kịp Lục Kiêu, lưỡi đao khổng lồ đã bắt đầu dương lên. Một mình đối mặt với mẫu hoàng, giờ phút này Lục Kiêu biết là chính mình không thể trốn thoát. Thế nhưng thân là một binh sĩ của đế quân, cho dù là hoàn cảnh sinh tử, hắn cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là phong cách của hắn. Thế nên trong mắt Lục Kiêu không hề có bất cứ một sự tuyệt vọng nào, mà thay vào đó là dũng khí và sức mạnh vô tận. Điên cuồng hét lên một tiếng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, Lục Kiêu xông về phía lưỡi đao khổng lồ kia. Chính là lúc này. Và đúng lúc này, La Trinh tập trung lực lượng hai chân vọt lên không trung, cùng lúc với xu thế nhảy lên để làm lực đẩy, phi đao tàn phá liền rạch phá cả không khí mà bắn về phía mẫu hoàng. Mẫu hoàng to lớn như vậy mà tàn đá phi đao lại chỉ nhỏ như cỡ bàn tay, cho dù có đâm vào cái thân thể khổng lồ kia thì chỉ sợ cũng chẳng tạo ra thương tổn gì quá lớn. Nên hiện tại mục tiêu của La Trinh nhắm vào chính là cái phần khớp của lưỡi đao. Một kích này La Trinh nắm bắt thời cơ phải nói cực kỳ chuẩn xác. Khi lưỡi đao chỉ còn cách Lục Kiêu chừng vài thước, chợt có tiếng phốc vang lên, phi đao đâm ngay vào phần khớp của lưỡi đao. Giáp xác của mẫu hoàng thì cực kỳ rắn chắc, thế nhưng tàn phá phi đao uy lực vẫn như trước, dễ dàng cắt qua cái đầu khớp. Bành một tiếng, lưỡi đao khổng lồ chợt đứt lìa ra, ầm ầm rơi xuống mặt đất, mà Lục Kiêu thì hoàn toàn ngây người tại chỗ, tựa hồ hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Xèo, chít chít, mẫu hoàng đau đớn rít lên thanh âm bén nhọn. Âm thanh dao động khiến mảng tai của La Trinh và Lục Kiêu phải đau đớn không thôi. Đôi mắt kép đột nhiên chuyển động, rất nhanh sau đó liền nhận ra La Trinh ở bên cạnh, lưỡi đao còn lại chém về phía đầu của La Trinh. La Trinh sớm đã có phòng bị, liền lách người né tránh nhát đao, sau đó nhắm về một hướng khác mà bỏ chạy như điên. Mẫu Hoàng kéo lưỡi đao về, tạo nên một cái rãnh dài trên mặt đất, trong miệng thét lên những tiếng xèo xèo. Lúc này tất cả thù hận của nó đều tập trung trên người của La Trinh. Nó liền bỏ qua Lục Kiêu mà ra sức đuổi theo La Trinh. Từ bờ vực sinh tử nhặt về mạng nhỏ, Lục Kiêu cảm thấy cả người hư thoát, mắt ngơ ngác nhìn Mẫu Hoàng đi xa, lồng ngực còn không ngừng phập phồng. Vạn lần hắn không ngờ La Trinh sẽ cứu hắn mà dẫn Mẫu Hoàng rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé.